Vạn cổ truyện, chương 24 giờ 24, Hạc Phong Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người còn ai có thắc mắc gì không? Nếu không chúng ta chuyển qua chủ đề tiếp. Thiêu Hùng Bắc nói ngoài miệng. Trong lòng thì lại thầm nói. Ta cũng chỉ có thể giúp được con đến đây thôi, chuyện còn lại nhờ cả vào con. Sự bất thường của Hùng Bắc đều có lời giải thích. Tối qua, hai người Tôn Vân và Hạ Nguyệt đến thăm Hùng Bắc, lúc hai người đến thăm hắn thì trời đã muộn, thấy hai đệ tử còn chưa ăn cơm, hắn cũng vậy cao hứng, nên hắn đã dẫn hai người đi đến tầng 4 của Túy Hương Lâu ăn cơm. Bình thường Túy Hương Lâu yêu cầu thân phận vô cùng nghiêm ngặt, trừ người nhà của đại trưởng lão ra, vì Túy Hương Lâu là tài sản của đại trưởng lão, thì thân phận như thế nào thì ngồi tầng như thế nấy, nhưng cái gì cũng có ngoại lệ, người tầng cao cũng có thể dắt những người ở tầng thấp lên ăn cùng, chỉ cần không mang nhiều người quá là được. Cả tầng 4 chỉ có một người nấu ăn, họ Chu tên không rõ tuổi ngoài 200, tu vi kim đan cảnh, đánh nhau không giỏi chỉ giỏi nấu ăn nên người đời đặt cho biệt danh là Chu lão chủ thần. Tài nghệ nấu ăn của Chu lão đỉnh vô cùng, người đời thậm chí còn ví von nếu tứ đại anh tài có thêm một vị trí nữa thì phải dành cho Chu lão vì tài nghệ nấu ăn. Kiếp trước tư chất của Tôn Vân chỉ có nhị phẩm, tuy có sư phụ là tông chủ tài nguyên liên tục đổ xuống nhưng không biết vì sao 10 năm tu hành mới đạt đến trúc cơ đỉnh phong. Không thành kim đan hậu kỳ thì không được gọi là thập đại trưởng lão, nên kiếp trước chỉ những dịp sư phụ dẫn hắn lên thì mới được lên mà thôi. Kiếp này hắn được Hùng Bắc dẫn đi ăn một lần nữa thưởng thức tài nghệ của Chu lão, không hổ danh là chủ thần, tài nghệ của Chu lão đúng là danh bất hư truyền, thậm chí đến cả Tôn Vân sống hai đời rồi nhưng cũng luôn miệng ngợi khen tài nghệ của Chu lão. Quảng cáo, event, nhưng đáng tiếc lên tầng 4 không được ăn linh thực tam phẩm, điều này đơn giản vì tu vi thấp mà ăn linh thực phẩm chất cao sẽ dễ dàng bị bạo thể mà chết, đối với Tôn Vân điều này hết sức bình thường, tuy hơi đáng tiếc nhưng ăn linh thực nhất phẩm cộng thêm tài nghệ của Chu lão nữa thì không có vấn đề gì. Trong bữa ăn, nhân lúc Hạ Nguyệt đi ra ngoài, cả tầng 4 lúc này cũng chỉ còn hai người Hùng Bắc cùng Tôn Vân mới nói dối với Hùng Bắc là đôi khi ngủ mình có thể dự đoán trước được tương lai nhưng không cụ thể và có thể sai, nhưng Tôn Vân có chín thành chắc chắn là nó sẽ diễn ra, và lần này hắn mơ thấy được vị trí của tam trưởng lão. Một trong những cái nguyện của Tôn Vân khi hắn trùng sinh lại là ngăn chặn Ngự Lang Tông sụp đổ nên hắn mới quyết định nói như vậy, để mượn cơ hội tìm kiếm này lập công về sau dễ thăng quan tiến chức hơn, vì cấp bậc càng cao thì tài nguyên càng nhiều, mình càng mạnh lên nhanh hơn thì mới bảo vệ tông môn được, nhưng Tôn Vân hắn không thể nói mình là người trùng sinh được nên hắn mới nói là mình mơ thấy. Ban đầu Hùng Bắc nghe vậy thì nghĩ là Tôn Vân nói đùa, nhưng sau một lúc đưa ra những bằng chứng thuyết phục thì Hùng Bắc có chút nghi ngờ, liệu Tôn Vân có phải là gián điệp của các thế lực khác đưa đến không, nhưng sau khi suy nghĩ một hồi, nhớ đến lý lịch của Tôn Vân nghi ngờ đấy có giảm bớt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một lúc trò chuyện, xác định được Tôn Vân vừa có tư chất nhất phẩm lại vừa có năng lực tiên đoán tương lai mà không phải gián điệp của các thế lực khác cài vào, Hùng Bắc hắn mừng lắm, Ngự Lang Tông có người kế vị rồi, thậm chí còn đưa Ngự Lang Tông lên làm bá chủ mới của Mộc Thanh Đảo. Nhưng mừng chưa được bao lâu thì nghe Tôn Vân nói xin mở cuộc tìm kiếm và để hắn đi tìm thì Hùng Bắc lại giận, nếu để Tôn Vân đi tìm kiếm tam trưởng lão, nếu điều Tôn Vân nói là thật, khả năng tiên đoán tương lai là thật, lợi thì có đấy nhưng hại thì sao, một tiểu tử tư chất nhất phẩm chạy lông nhông bên ngoài cho dù có người bảo vệ nhưng nếu chẳng may. Nếu điều chẳng may diễn ra thì bao nhiêu hy vọng hắn gửi gắm cho Tôn Vân đều tan thành mây khói hết, nên sau khi nghe Tôn Vân nói mở cuộc tìm kiếm và để hắn đi tìm thì Hùng Bắc lập tức từ chối ngay. Nhưng bằng lời lẽ thuyết phục cùng với ánh mắt kiên định của Tôn Vân, Hùng Bắc không thể không siêu lòng mà hạ lửa, cuối cùng quyết định sẽ cho Tôn Vân đi tìm kiếm nếu có hai vị trưởng lão đi cùng. Tôn Vân nghe xong thì vui vẻ đồng ý ngay, hai người đàn ông vừa trò chuyện xong thì Hạ Nguyệt cũng trở về. Trở lại thực tại, Hùng Bắc nói tiếp. Quảng cáo, event, hẳn các vị cũng đã biết đi cùng với sự kiện tam trưởng lão mất tích là sư việc tam trưởng lão đã diệt đi Hạc Thần Cốc, đối với việc này các vị có ý kiến như nào? Nghe vậy nhị trưởng lão lên tiếng, đệ nghĩ, về lý là Hạc Thần Cốc gây hấn trước giết người của chúng ta, sau lại âm mưu tính giết tam trưởng lão, hành vi của tam trưởng lão cũng là vì tự vệ chính đáng, nhưng để tránh đi vào sai lầm của Hạc Phong Tông trong quá khứ, tông môn chúng ta chỉ nên chiếm một nửa Hạc Thần Cốc, một nửa còn lại để cho các tông môn khác. Hạc Phong Tông đã từng thế lực bá chủ phương Đông của Mộc Thanh Đảo, tiền thân của Hạc Thần Cốc thời Hạc Phong Tông đỉnh cao kim đan vô số, sau lưng còn có hai vị nguyên anh cảnh lão tổ bá đạo vô cùng, liên tục sử dụng những kế, lý do gài bẫy các thế lực xung quanh để chiếm đoạt địa bàn, thời đỉnh cao nhất 3/4 lãnh thổ phía Đông của Mộc Thanh Đảo đều thuộc về Hạc Phong Tông. Vì là tông môn chính đạo không như ma đạo nên đánh nhau diệt tông để chiếm địa bàn thì phải có lý do thỏa đáng, các thế lực xung quanh biết là bị cài bẫy nhưng cũng bất lực trước sức mạnh của Hạc Phong Tông mà nằm yên chờ chết. Chuyện chẳng mấy chốc đến tai của Mộc Thanh Tông. Mộc Thanh Tông biết chuyện sau một đêm Hạc Phong Tông chính thức diệt tông, cao tầng chết hết, một số đệ tử may mắn sống sót thì chạy về phương Bắc lập nên Hạc Thần Cốc. Mộc Thanh Tông không động thì thôi, đã động thì như vũ bão, một đêm diệt đi bá chủ phương Đông Hạc Phong Tông, dập tắt ý định tương tự của những thế lực xung quanh, khẳng định lại vị thế bá chủ của mình. Nhị trưởng lão nói có lý, nhưng từ sau sự kiện của Hạc Phong Tông, Mộc Thanh Tông đã thắt chặt việc kiểm soát các thế lực nên bây giờ việc diệt một thế lực khác không còn là một chuyện nhỏ nữa. Người lên tiếng là Lục trưởng lão muội muội của Đường chủ Dược Đường. Sẽ có sứ giả của Mộc Thanh Tông đến hỏi thăm, về Lý Tông ta thắng nhưng việc xử lý với sứ giả ta đề nghị để nhị trưởng lão giải quyết. Muội muội nói xong thì tỷ nói, Lục trưởng lão nói xong thì Ngũ trưởng lão lên tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngũ trưởng lão bà là vợ của đại trưởng lão Mạc Hàn, đường chủ của Dược Đường, tinh thông chữa trị, luyện đan thuật. Quảng cáo, event, bà vừa nói xong thì các trưởng lão khác cũng cùng lên tiếng. Ta đồng ý, điều này cũng dễ hiểu, ở thế giới này thực lực quyết định giá trị, mà đánh nhau thì chắc chắn là sẽ bị thương nên vị trí của y sư vô cùng quan trọng. Ngũ trưởng lão bà vừa là y sư, vừa là đan sư nên lời nói của bà vô cùng có trọng lượng, hơn nữa nó cũng hợp lý nên ai cũng đồng ý cách trương.